Kim thân của vãng sinh thần đế cao cao đứng ở trên tế đàn, thanh âm chấn động thiên địa hoàn vũ, tiểu bối, thình thịch. Một quả đấm kim chói hung hăng nện ở trên mặt của hắn, đem khuôn mặt tràn đầy trang nghiêm này đánh cho vặn vẹo. Trong kim thân của vãng sinh thần đế có một cỗ lửa giận vô danh đằng đằng bay lên. Tiểu bối, ngươi đây là đang tìm đường chết, ngươi biết không? Ngươi cãi lời trẫm, chính là cãi lời thiên mệnh. Oanh, huyền thai kim nhân triển khai một đạo xâm la ấn, cả ma ngục sôi trào, ầm ầm hướng vãng sinh thần đế đắp rơi, lần nữa đặt ở dưới ma ngục. Su su su, trong kim loan điện, giọt giọt thần dịch gào thét vùi vào bên trong mi tâm của Giang Nam. Trong kim loan điện, tất cả thần dịch chạy ra thần đế kim quan, cơ hồ tất cả đều tràn vào, để cho vãng sinh thần đế kim thân càng ngày càng mạnh, thân thể càng ngày càng uy mãnh, một đầu đem ma ngục đâm ra một lỗ thủng. Chẫm là thiên, chẫm là địa, chẫm là vũ trụ, chẫm không gì làm không được, muốn xử tử ngươi dễ dàng, ngươi không nên gian ngoan mất linh. Vãng sinh thần đế giơ tay lên đón lấy quả đấm của huyền thai kim nhân oanh tới, cười nhẹ nói, ta là thương ngươi có tài, lúc này mới chủ động thu ngươi làm tín đồ. Huyền thai kim nhân thoáng một cái, hiện ra ba mặt tám cánh tay, như cuồng phong hướng hắn công tới. Thần tính chiến đấu cũng có thể thi triển thần thông nhằm vào thần hồn là, có thể đem thần tính của đối phương đánh cho bị thương thậm chí luyện hóa, chẳng qua là thần tính dù sao cũng là thần hồn cao đẳng, vô luận ở bên trong mi tâm ma ngục của Giang Nam phiên giang đảo hải như thế nào, đều không thể suy giảm tới bản thể của hắn. Vãng sinh thần đế vừa sợ vừa giận, gặp qua gan lớn, chưa từng thấy qua lá gan lớn như thế, biết rõ hắn là viễn cổ thần đế, còn dám ngang ngược cản rỡ như thế, ngay cả hắn cũng dám đánh. Tại sao thần tính của hắn có thể mạnh như vậy? Chỉ ở trong nháy mắt, vãng sinh thần đế đón lấy vô số đạo công kích của Giang Nam, tế đàn dưới chân nhất thời không chịu nổi, chia năm xẻ bảy, hàng tỷ vạn viễn cổ tiên dân hư ảnh mới vừa hiện lên, liền lập tức gặp phải đả kích tựa như hủy diệt, bị cuốn vào bên trong ma ngục, trực tiếp bị ma ngục cắn nuốt luyện hóa. Vãng sinh thần đế vừa sợ vừa giận, hai thần nhân kim chói ở trên bầu trời ma ngục giao phong, quyền qua cước lại, từng đạo thần thông bộc phát, đánh cho ma ngục long trời lở đất. Chương 1069, khinh nhờn thần đế. Vãng sinh thần đế càng đánh càng kinh hãi, trình độ khó giải quyết của thần tính Giang Nam, thật sự ngoài dự liệu của hắn, những thần dịch của hắn biến thành kim thân chính là nhằm vào đạo tâm thần tính, đánh tan đạo tâm của đối thủ, hàng phục thần tính, nhưng mà đạo tâm thần tính của Giang Nam thật sự mạnh mẽ đến trình độ khủng bố, ngay cả hắn cũng nhất thời trong chốc lát không cách nào hàng phục bắt lại. Thánh Thiên Đại Tôn tiến vào đế lăng, vãng sinh thần đế cũng không có hướng hắn hạ thủ, bởi vì Thánh Thiên Đại Tôn dù sao cũng là thần tôn, thần thông quảng đại, hơn nữa nhận được qua Thiên Vương Vãng Sinh Kinh Tản Thiên, lấy trạng thái hôm nay của Vãng Sinh Thần Đế rất khó hàng phục. Cho nên Vãng Sinh Thần Đế cùng hắn làm giao dịch, đem Thiên Vương Vãng Sinh Kinh truyền thụ cho hắn, muốn hắn giải cứu mình, không ngờ liệu Thánh Thiên Đại Tôn nhận được Vãng Sinh Kinh xong căn bản không có thực hiện lời hứa, mà ném hắn ở chỗ này, không có vạch trần sắc lệnh. Cũng may Vãng Sinh Thần Đế cũng giữ một tay, truyền thụ cho hắn Vãng Sinh Kinh trong đó lưu lại tệ đoan thật lớn. Sớm muộn gì Thánh Thiên Đại Tôn sẽ phát hiện cái tệ đoan này, phải lần nữa tìm đến hắn. Vãng sinh thần đế hàng phục không được Thánh Thiên Đại Tôn, nhưng hắn cho là tiểu quỷ như Giang Nam tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Giang Nam lại cũng khó dây dưa như thế, thần tính mạnh, đã đạt tới trình độ thần tôn, đạo tâm lại càng vô cùng vững chắc, thậm chí so sánh với chân thần còn muốn cứng cỏi. Cũng may thần tính của Giang Nam tuy mạnh, nhưng mà vãng sinh thần đế nhận được ba thần ma cùng một chân thần làm tín đồ, liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng lực mới cho hắn, để cho hắn có thể ngưng tụ càng nhiều thần dịch, tiếp tục như vậy đi xuống, Giang Nam thế tất sẽ bị hắn đánh tan, hoàn toàn thần phục hắn. Giang Nam cũng dần dần cảm giác được áp lực gia tăng, đối phương có mấy ma thần cùng chân thần liên tục không ngừng cung ứng tín ngưỡng lực, để cho vãng sinh thần đế kim thân đang không ngừng bành trướng tăng cường, mà thần tính của hắn lại không cách nào, ở trong khoảng thời gian ngắn có tăng trưởng nhanh chóng, hôm nay, huyền thai kim nhân của hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Làm tín dân của chẫm thôi. Vãng sinh thần đế kim thân một trưởng giữ lại, lòng bàn tay giống như một ngụm chuông lớn móc ngược, phát ra hồng trung đại lữ, chấn động không dứt, không ngừng tước nhược thần tính của huyền thai kim nhân. Đạo kim ngọc bàn. Dưới chân huyền thai kim thân có một tòa thập nhị phẩm liên đài hiện lên, liên hoa không ngừng chán phóng, đỡ một công kích này. Thiên đạo thần thông. Ngươi lại còn hiểu được thiên đạo thần thông. Vãng sinh thần đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay chợt hợp lại, hung hăng vỗ vào trên đạo kim ngọc bàn. Chỉ thấy vô số cánh sen bay múa, để cho hắn không cách nào công phá. Ngươi có thể ngăn nhiều ít đạo công kích. Trẫm có bốn tôn thần ma làm hậu thuẫn, không ngừng cung ứng tín ngưỡng lực, có thể không ngừng công kích, mà ngươi duy trì thiên đạo thần thông, sẽ làm ngươi không ngừng tước nhược, sớm muộn gì thần thông sẽ bị phá. Vãng sinh thần đế công kích không dứt, không ngừng tiêu hao lực lượng trong cơ thể huyền thai kim nhân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy huyền thai kim nhân nhanh chóng lui về phía sau, chợt va chạm, trốn vào trong tử phủ đại môn bế hợp thật chặt, đem vãng sinh thần đế kim thân ngăn chặn ở bên ngoài. Ngươi có thể tránh được bao lâu? Tử phủ đại môn chấn động không dứt, vãng sinh thần đế kim thân đang không ngừng oanh kích tử phủ, cố gắng oanh phá tòa tử phủ này, bắt được thần tính của Giang Nam. Bất quá, tử phủ của Giang Nam cực kỳ chắc chắn, tùy ý hắn tấn công như thế nào, thủy chung không cách nào phá vỡ môn hộ tử phủ. Tốt, trẫm liền đem tử phủ của ngươi luyện hóa, đem ngươi biến thành hóa thân của ta, xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Trong kim thân của vãng sinh thần đế có từng đạo đạo tắc thô to tràn ra thân thể, rót vào trong tử phủ, cố gắng đem không gian tử phủ của Giang Nam hoàn toàn luyện hóa. Mà ở trong tử phủ, huyền thai kim nhân của Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, hướng một đạo kim luân cười nói, vãng sinh hung mãnh, kính xin mấy vị đạo hữu đợi chút chốc lát, đợi đem thiên vương vãng sinh kinh suy tính viên mãn, chúng ta liền âm hắn một cái. Đến lúc đó, còn cần các vị đạo hữu giúp ta một tay. Đạo kim luân kia chuyển động, lục đại hóa thân của Giang Nam ở trong đó, cùng kêu lên cười nói, muốn đánh tan vãng sinh thần đế, chỉ sợ còn cần chúng ta dung làm một thể mới có thể làm được. Chúng ta vốn chính là nhất thể, là đạo hữu đem chúng ta chém ra, phân lâu tất hợp, lục đại thần tính quay về bản thể, ta vẫn là ta. Chẳng qua là đạo hữu, sau khi đánh tan vãng sinh thần đế kim thân, ta và ngươi thoát nạn, thoát đi nơi đây như thế nào? Huyền thai kim nhân nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư, đánh tan kim thân của vãng sinh thần đế xâm nhập không khó. Sau khi sở thấu thiên vương vãng sinh kinh, lại hội tụ thần tính của lục đại hóa thân, hắn liền có ưu thế áp đảo. Nhưng mà muốn sống rời đế lăng, vậy thì ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, dù sao có chân thần tín đồ của vãng sinh thần đế ở đó, cho dù hắn đánh tan thần đế kim thân cũng không ngăn được chân thần này, thậm chí nói không chừng sẽ bị vãng sinh thần đế ở trong nổi giận trực tiếp xử tử. Vậy thì là một cuộc lớn. Cho vãng sinh một liều thuốc mãnh liệt, liều thuốc hung ác. Giang Nam hung ác nói, thiên vương vãng sinh kinh thật là kỳ diệu, không hổ là đế cấp, vãng sinh thần đế có thể khai sáng ra trường sinh khác loại, đúng là có chỗ độc đáo của nó. Trong tử phủ, Giang Nam huyền đài kim nhân tinh tế nghiên cứu thiên vương vãng sinh kinh, không khỏi vỗ án tán dương, vãng sinh thần đế không hổ là viễn cổ thần đế, thiên vương vãng sinh kinh của hắn là một loại trường sinh, chỉ cần tín ngưỡng không ngừng, tín đồ không dứt, kim thân của hắn liền sẽ không tuyệt. Thủy chung vững vàng khóa thần tính ở trong kim thân. Thân thể chân chính dễ dàng khô lão, thân thể suy bại sẽ tử vong, mà kim thân chỉ cần có tín ngưỡng lực, chỉ cần có tín đồ, là có thể vĩnh hằng bất diệt, đem thần tính vĩnh hằng vây ở trong kim thân, không lão bất tử. Ân, môn thần thông này, cũng không phải là vãng sinh thần đế khai sáng. Giang Nam ngược dòng trí nhớ của vãng sinh thần đế, lại phát hiện lai lịch môn thần thông này càng thêm cổ lão, là năm xưa vãng sinh thần đế trong lúc vô ý tiến vào một di tích cổ lão đoạt được. Di tích kia là nơi đế tôn truyền pháp, sau khi đế tôn mở chư thiên vạn giới, tạo hóa vạn vật, có một nhóm sinh linh tiên thiên cường đại bị chế tạo ra, những tiên thiên sinh linh này chính là thủy tổ vạn tộc của chư thiên vạn giới. Bất quá lúc này thủy tổ vạn tộc đần độn, ngu muội, còn ở vào trong mông muội nguyên thủy, vì vậy đế tôn triệu tập một nhóm tiên thiên sinh linh, truyền thụ đạo pháp thần thông, để cho bọn họ nuôi dưỡng vạn tộc ở trong chư thiên vạn giới phồn diễn sinh sống. Chương 1070. Ngươi dám âm ta, mà vãng sinh thần đế tiến vào di tích, chính là chỗ này, ở nơi đó trên một vách đá dựng đứng có rất nhiều bức vẽ, là nhiều sinh linh tham dự nghe giảng lúc ấy lưu lại rất nhiều ghi lại kỳ diệu. Kinh nghiệm không biết bao nhiêu năm tháng, di khắc trên vách đá dựng đứng như cũ rõ ràng có thể thấy được, khi đó vãng sinh thần đế đã là thần minh danh chấn nhất thời, nhưng di khắc trên vách đá dựng đứng hắn có thể xem hiểu lại không nhiều. Cuối cùng, khi đó vãng sinh thần đế nhớ kỹ vãng sinh kinh, bất quá vãng sinh kinh cực kỳ thô ráp. Phảng phất là trò chơi của một vị cường giả, cũng chưa hoàn thiện. Trong đó ghi lại một chút vật cùng phương thức cổ quái, chư thiên vạn giới căn bản chưa từng có thuật ngữ, ví dụ như nguyên thần, ý chí không chết, rất khó suy nghĩ thấu triệt. Nguyên lai là nơi đế tôn truyền pháp. Vãng sinh thần đế lại có thể có gặp gỡ bực này, không hổ là một đời thần đế, khí vận tốt đến kinh người. Giang Nam không khỏi động dung, nơi đế tôn truyền pháp, hơn nữa còn là hướng thủy tổ vạn tộc của chư thiên vạn giới, những tiên thiên sinh linh kia truyền pháp. Đãi ngộ bực này cũng không phải là tất cả chư thần đều có thể gặp được. Nơi di tích cổ lão giống như chư thiên vạn giới, lúc ấy may mắn tiến vào nơi đó nghe giảng đều là tiên thiên sinh linh. Trong trí nhớ của vãng sinh thần đế có rất nhiều truyền thuyết về những tiên thiên đó sinh linh, vạn tộc thủy tổ này. Nghe nói những sinh linh này trời xanh đã cực kỳ cường đại, trời sinh chính là thần ma, tiến bộ thần tốc, là một nhóm cường giả đỉnh thiên lập địa. Sinh linh đời sau bởi vì huyết mạch dần dần mỏng manh, hơn nữa chủng tộc bất đồng lấy nhau, đưa đến huyết mạch hỗn tạp, vì vậy sinh linh đời sau không bằng tiên thiên sinh linh thời đại kia. Khi đó thần thông còn cực kỳ thô ráp, xa không tinh diệu bằng hiện tại, đương kim trên đời, đối với uy năng thần thông đã khai phá đến cực hạn. Nhưng ở thời kỳ man hoang mông muội đó, từng tiên thiên sinh linh ỷ vào khí lực cường hãn, rời tinh đổi đấu, để lại từng cái thần thoại rộng lớn mạnh mẽ, thậm chí có chút ít tiên thiên sinh linh tu thành tiên đạo, chứng đạo hóa tiên rời đi. Đối với chút ít thần thoại truyền thuyết cổ lão này, Giang Nam hết sức xa lạ, chư thiên vạn giới đã trải qua một cuộc tiên loạn, thiên đạo nghiền nát, cơ hồ hủy diệt, xuất hiện một đoạn tầng cự đại. Mà Giang Nam lại xuất thân từ đất lắm tai nạn huyền minh nguyên giới này, huyền minh nguyên giới mỗi một lần kỳ kiếp bộc phát, cơ hồ sẽ xuất hiện một đoạn tầng truyền thừa cự đại, thậm chí ngay cả truyền thuyết tinh quang kỷ cũng không có bao nhiêu lưu truyền tới nay. Vãng sinh thần đế từ di tích kia đi ra, sau mấy năm, hắn đều không thể lần nữa tìm được nơi truyền pháp thần bí kia, bất quá hắn cũng đem vãng sinh kinh dần dần hoàn thiện, rốt cục đạt tới một loại thành tựu kinh khủng, đế uy bao phủ chư thiên vạn giới, để cho vạn vật sinh linh biến thành tín đồ của hắn, để cho hắn đi lên một con đường trường sinh khác loại. Bất quá, Giang Nam chưa toàn bộ luyện hóa vãng sinh thần đế kim thân, hắn đoạt được thiên vương vãng sinh kinh cũng không hoàn chỉnh, chỉ có hơn phân nửa. Nhưng hơn phân nửa vãng sinh kinh đã để cho hắn đối với môn thần thông này, đầy đủ hiểu rõ, đối phó vãng sinh thần đế kim thân ở ngoài tử phủ liền có thêm mấy phần phần thắng. Trong môn thần thông này, bao hàm một loại vãng sinh ấn đặc biệt nhằm vào thần hồn thần tính, cực kỳ cường đại, là thần thông nhằm vào thần tính cường đại nhất trong tất cả thần thông mà Giang Nam đã thấy. Vãng sinh ấn triển khai, có thể gọt rơi thần tính của đối thủ, đem thần tính đánh thành thần hồn, để cho thần tính của đối thủ kịch liệt suy sụp, khôi phục đến trạng thái vừa ra đời. Thần minh thần tính chợt giảm xuống, do đó tu vi khổng lồ của bản thân mất đi khống chế, chỉ là tu vi pháp lực của thân liền có thể đem mình đè chết. Mới vừa rồi Giang Nam cùng kim thân của vãng sinh thần đế động thủ, vãng sinh thần đế liền thi triển qua môn thần thông này, chẳng qua là thần tính của Giang Nam đã cường đại đến không hợp thói thường, hơn nữa lại tinh thông đạo kim ngọc bàn thần thông, này mới không có bị gọt rơi thần tính. Tín ngưỡng chứng đế, trường sinh khác loại, cuối cùng không phải trường sinh chân chánh, không có thể ký thác hư không, chẳng qua là ký thác vạn vật sinh linh. Vạn vật sinh linh không tín ngưỡng không tế tự nữa, trường sinh sẽ tan biến. Mình tín ngưỡng mình, cũng bất quá là cử chỉ kéo dài tử vong mà thôi. Giang Nam không hề đối với môn thần thông này làm sâu nghiên cứu nữa, thầm nghĩ, loại trường sinh này, cuối cùng là hoa trong gương, trăng đáy nước, xưng không hơn tiên đạo, hơn nữa còn phải cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng tín đồ, nơi nào được xưng tụng tiêu giao tự tại. Nếu có người làm loạn tín ngưỡng, tất nhiên sẽ thành công dã tràng. Thiên vương vãng sinh kinh đối với hắn mà nói không có bao nhiêu giá trị nghiên cứu, nhưng mà nếu như tịch ứng tình chưa chết, môn thần thông này là có thể dùng để giải cứu tịch ứng tình, thiêu đốt sinh linh của huyền minh nguyên giới tụ tập tín ngưỡng lực, mạnh mẽ từ trong tay Sâm La Ma đế đoạt lại thần hồn thần tính của tịch ứng tình. Nếu tịch ứng tình đã chết, cũng có thể đoàn tụ tàn hồn, trọng tố kim thân. Sáu vị đạo hữu, bây giờ là lúc chúng ta nên động thủ. Huyền thai kim nhân đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trên lục đạo thiên luân, từng tôn một thân hình bay lên, Sâm La đại đế hóa thân, Tinh Quang đại đế hóa thân, Ma La Ma thần hóa thân, Xích Viêm Ma thần hóa thân. Thái âm, thái dương lục đại hóa thân bao quanh rơi vào bên cạnh huyền thai kim nhân, riêng phần mình khoanh chân mà ngồi. Ba ba ba, sáu hóa thân cũng là huyết nhục chi thể, đỉnh đầu thiên linh cái đột nhiên mở ra, từng huyền thai kim nhân hình thể nhỏ lại từ trong thiên linh cái bay ra, sư sư sư vùi vào trong cơ thể huyền thai kim nhân. Những hóa thân này vốn chính là thần tính bất đồng, chỉ là bởi vì Giang Nam lấy máu huyết bản thân dễ chịu, luyện bọn họ thành huyết nhục chi thân, lại lấy huyền hoàng nhị khí cùng hồng mông tử khí chui luyện thân thể. Mà hôm nay pháp lực của sáu hóa thân được giữ lại ở trong thân thể, thần tính cùng huyền thai kim nhân tương dung, trở về bản thể, huyền thai kim nhân lập tức thần uy tăng vọt, kịch liệt kéo lên. Vãng sinh bệ hạ, không nên luyện hóa nữa. Trong tử phủ, thanh âm của Giang Nam đột nhiên truyền đến, thất kinh nói, ta đầu hàng. Mà ở ngoài tử phủ, quanh thân vãng sinh thần đế kim thân có từng đạo đạo tắc thô to lọt vào tử phủ, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tử phủ của Giang Nam luyện hóa mấy thành, tiếp tục luyện hóa đi xuống. Nhất định có thể đem tòa tử phủ này hoàn toàn luyện hóa, hư đạo cơ của Giang Nam. Ha ha, vật nhỏ không biết trời cao đất rộng, hôm nay thấy được thiên uy đế uy, cuối cùng biết trời cao đất rộng rồi. Vãng sinh thần đế ha ha cười nói, ngươi đã hướng ta đầu thành, sao không mở tử phủ đi ra? Hướng ta mở rộng tâm linh của ngươi, không giữ lại chút nào tín ngưỡng ta, lúc này mới có thể làm tín đồ của ta. Chương 1071, ngươi dám âm ta. Thanh âm của Giang Nam từ trong cửa truyền đến, có chút cẩn thận nói. Ta đây liền đi ra ngoài, bất quá bệ hạ, chúng ta từ tục tiễu nói trước, sau khi ta đi ra ngoài ngươi cũng không thể hướng ta xuất thủ. Vãng sinh thần đế cười to, cười đến nước mắt cũng muốn chảy ra nói, tiểu bối, ngươi là nhân vật nào? Trẫm là nhân vật nào? Ngươi ở trước mặt ta bất quá là một con kiến hôi, về phần muốn trẫm đi lừa ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi đã đầu hàng,

đem tòa thánh sơn này nâng lên, thánh sơn rơi xuống, áp sập cánh tay của hắn, đặt ở trên đầu vai hắn. Công kích của ba vị tôn giả bảo âm, thương đạo, khấu gia hung hăng rơi vào trên người Giang Nam, chỉ nghe tiếng vang như hồng trung đại lữ chuyển đến, thân thể của Giang Nam phẳng phất hóa thành một ngụm thiên đạo bảo trung, mỗi nhất kích rơi xuống, liền giống như là thiên đạo bảo trung chấn vang, tan mất lực lượng của tam đại thần ma. Đây là thiên đạo thần thông, kể từ khi Giang Nam ở chỗ đạo vương tìm hiểu đạo Kim Ngọc Bàn, lại ở trong đế lăng độ trận giả thiên kiếp kia, hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ đã đạt, tới trình độ làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Đem thân thể hóa thành một ngụm thiên đạo bảo trung, chính là một loại thiên đạo thần thông hắn lĩnh ngộ ra, hơn nữa còn là thân thể thần thông. Chương 1072, lửa đốt đế lăng. Dù là như thế, thần ma công kích cũng không phải dễ dàng là có thể tan mất như vậy, dù sao thân thể thiên đạo thần thông cũng không thể thật đem mình hóa thành thiên đạo, vạn pháp bất xâm, vẫn có một cổ lực lượng bá đạo thô bạo xâm nhập bên trong nhục thể của hắn, đánh cho khóe miệng tràn đầy máu. Giang Nam lơ đễnh, tám cánh tay bay múa, đỡ công kích của ba người, tâm niệm hơi động, lại là một ngụm bạch ngọc bình từ mi tâm hắn bay ra, rơi vào trên Huyền Hoàng Thánh Sơn. Bạch ngọc bình này rõ ràng là hắn ở trong tinh không huyền minh nguyên giới thu thần tôn chi bảo kia, sức nặng cũng là vô cùng trầm trọng, mặc dù không bằng Huyền Hoàng Thánh Sơn, nhưng thần nước trong bình có rộng lớn bằng một viên tinh cầu. Thần thủy giống như bà la trọng thủy, một giọt liền có mấy ngàn mấy vạn cân nặng, có thể thấy được một lọ thần thủy này sức nặng là kinh người bực nào. Chân thần kia muộn hanh nhất thanh, bị ép tới miệng mũi phóng hỏa, gối cũng cong xuống, hai chân run rẩy, vẫn như cũ gắt gao ngật đứng không ngã. Lợi hại. Chân thần không phải cường đại bình thường, như vậy cũng áp không suy sụp ngươi. Trong lòng Giang Nam đối với chân thần này bội phục vạn phần, bị ba thần ma bảo âm làm cho không ngừng lui về phía sau, đột nhiên không hề chống cự ba người bảo âm công kích nữa, mà là liên hoa chán phóng, hóa thành đạo Kim Ngọc Bàn, theo đuổi ba người tấn công. Tám bàn tay của hắn giang rộng ra, xâm la vạn tượng, tám xâm la ấn cùng nhau che ở trên Huyền Hoàng Thánh Sơn. Oanh, Huyền Hoàng Thánh Sơn rơi xuống đất, đem chân thần kia đắp ở dưới chân núi, trực tiếp đè ép. Giang Nam thu hồi Bạch Ngọc Bình, pháp lực toàn thân xông ra, rót vào trong Thánh Sơn, mạnh mẽ đem Thánh Sơn giơ lên, đưa vào mi tâm của mình, chỉ thấy chân thần dưới chân núi kia bị ép tới biến thành một tờ giấy thịt thật mỏng. Thịt giấy lay động, đang cố gắng khôi phục thân thể. Hắn toàn lực thu hồi Thánh Sơn, đạo Kim Ngọc Bàn phòng ngự nhất thời liền yếu rất nhiều. Ba thần ma bảo âm, thương đạo, khấu ra hợp lực một kích, công phá liên hoa phòng ngự của đạo Kim Ngọc Bàn, lần nữa rơi vào trên người của hắn, làm thân thể hắn cạch cạch chấn động không ngừng. Vô số đạo văn từ trong cơ thể hắn tràn ra, hóa thành một ngụm bảo trung hư ảnh. Âu, Giang Nam hộc máu, ba người khấu ra, bảo âm dù sao cũng là thần ma, luyện thành đạo tắc, mà hắn cách thần ma còn có 5 cảnh giới cần đột phá. Một kích kia cho dù là ngụy thần thể ngụy tiên thể của hắn cũng không chịu nổi, để cho hắn gặp phải bị thương không nhẹ. Nếu không phải hắn luyện thành thân thể thiên đạo thần thông, chỉ sợ thân thể cũng sẽ bị bọn họ đánh nát. Mà đế quan cách đó không xa kia không ngừng chấn động, nắp quan tài lần nữa bị đánh văng ra một đường, giọt giọt thần dịch từ trong quan tràn ra, sau thần dịch, rõ ràng là một đạo thần đế thần thức. Vãng sinh thần đế thật sự nổi giận, chân linh thần tính của hắn bị vây ở trong đế quan, bất quá giờ phút này tính toán mượn đế quan mở ra một đường, làm cho một đạo thần đế thần thức còn sót lại của mình xông ra, đem Giang Nam thắt cổ. Việc này không nên chậm trễ, đi. Thân hình Giang Nam đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đạo lưu quang từ trong dấu chân phá vỡ kim loan điện ở tầng chót nhất bay ra. Thân hình kịch liệt hướng lối vào đế lăng bay đi. Thân pháp của hắn bị thôi phát đến mức tận cùng, thần thông chạy trối chết của tinh quang đại đế ở trên người hắn bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nơi thân hình đi qua, trong hư không lưu lại từng mãnh lôi hải, ầm ầm bộc phát. Mà ở bên trong mi tâm ma ngục của hắn, vãng sinh thần đế kim thân như cũ đang không ngừng giãy giụa, phiên giang đảo hải, điềm nhiên nói, tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát đâu. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, huyền thai kim nhân tiếp tục tăng lên độ mạnh yếu. Toàn lực luyện hóa vãng sinh kim thân này, mà tất cả tu vi bản thân, hết thảy dùng để thúc giục thân pháp, để cho tốc độ của mình đạt đến cực hạn, đột phá cực hạn. Oanh, kim loan điện cao cao ở cửu trọng thiên đột nhiên có thần quang nổ tung, thần quang vô cùng vô tận phun ra, giống như một mặt thần bàn kim chói hướng bốn phương tám hướng phô đi. Thần quang này rõ ràng là thần đế thần thức đột nhiên bộc phát, trong đế quan chỉ kịp xông ra một đạo thần thức liền đã đóng cửa, nhưng cường độ đạo thần thức này cho dù là chân thần thần chủ cũng khó có thể tưởng tượng, lúc bộc phát giống như tinh cầu nổ tung. Thần thức nhanh chóng trải rộng ra bốn phương tám hướng, nơi đi qua từng ngọn thần thành, tòa thành trên không, thành thị, thành trì, những thần đế đạo tắc tạo thành viễn cổ sinh linh phảng phất như sống lại, vô số thân ảnh phóng lên cao, chi chít, hướng Giang Nam chen chúc đuổi giết đi. Không chỉ có như thế, từng ngọn thành thị thành trì kia cũng giống như có sinh mạng,